Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, thân bất do kỷ. Ngoặc kép, đám người này mới vừa lúc tiến vào. Ở trong đó hai cái nữ phạm nhân là khiến người chú ý nhất. Tuy rằng không biết nam trại tạm giam vì sao lại có nữ nhân đi vào. Nhưng nhìn các nàng y phục trên người hẳn là tù nhân không chạy. Sau đó thì có chút kẻ ra đời đi đến đùa giỡn chứ. Lại sau đó bọn họ liền bị Phùng Dũng bọn họ ấn lại đánh. Thân là kẻ ra đời. Thân là trại tạm giam bên trong đầu lĩnh. Bọn họ vẫn còn có chút thủ hạ. Hơn nữa hai cái lão đại bị đánh. Hai mươi mấy cái tiểu đệ phần phật một hồi liền dâng lên trên. Đối mặt hai mươi mấy cái thanh tráng niên. Cẩu Khải Lai bên này vẻn vẹn phát động rồi Phương Thính Bạch. Thượng Quan Mộng, cùng với Triệu Bình, Thượng Quan Mộng thân là hình cảnh đội cảnh hoa. Người như thế nàng một cái có thể đánh ba cái. Cho tới Triệu Bình cùng Phương Thính Bạch liền lợi hại. Bọn họ một cái có thể đánh hơn 10. Vì lẽ đó hai mươi mấy người còn chưa đủ phân. Nơi này phát sinh tranh đấu. Cảnh ngục tự nhiên lập tức chạy tới. Bị đè xuống đất bạo búa tiểu đệ cùng với những người kẻ ra đời đều ở vui mừng. Ông trời nha! Các ngươi rốt cục đến rồi. Những người này ra tay thật ác độc nha. Làm những người cảnh ngục nhìn rõ ràng Cẩu Khải Lai mọi người tướng mạo lúc. Liền nhàn nhã đứng ở một bên. Đồng thời vô cùng lấy lòng cho Cẩu Khải Lai châm thuốc. Cẩu ca, nếu không để thủ hạ ngươi huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Loại cặn bã này làm sao có thể ô uế tay của bọn họ đây? Không cần, bọn họ thật sẽ không có hoạt động thân thủ. Để bọn họ vui sướng một hồi. Mặt khác ngươi đi đem hồ sơ của bọn họ lấy tới. Được rồi. Một tên cảnh ngục quyến rũ địa chạy đi. Mấy phút sau khi hắn liền cầm một sấp hồ sơ chạy tới. Cẩu ca. Những người này ta thục nha. Ngươi xem hồ sơ nhất định phải chậm rãi phiên. Không bằng ta giới thiệu cho ngươi. Hay lắm. Lại sau đó những người này lại bị đánh cho một trận. Một ít trộm gà mò cẩu chuyện nhỏ, nhiều nhất có thêm mấy chỗ máu ứ đọng, xem loại kia phạm tội có chút nặng liền bị đánh thành đầu heo. Còn loại kia tuổi trẻ young and dangerous mà, nơi này nhiều nhất, hơn nữa cũng bị đánh cho ác nhất. Còn nhỏ tuổi không học giỏi, học người làm young and dangerous, không sợ bị sét đánh à, cho ta mạnh mẽ đánh, từ nay về sau còn dám làm young and dangerous. Gặp một lần đánh một lần. Cẩu Khải Lai mọi người giáo huấn hơn một giờ sau đó. Sau đó hài lòng đi rồi. Trước khi đi, hắn còn nói ra một câu để kẻ ra đời lưu lại bóng ma trong lòng lời nói. Cảnh sát thúc thúc, không muốn giam bọn hắn cấm đoán. Người đem bọn họ nhốt lại. Chúng ta đánh ai nhỉ? Được rồi, cảnh ngục đưa đi Cẩu Khải Lai. Sau đó cái đám này kẻ ra đời lại bị đánh một trận. Cảnh ngục, các ngươi những này xẹp con bê, dám gây sự với hắn. Mặt trên đã sớm đã thông báo, nếu như hắn ở đây rơi mất một sợi tóc, vậy thì rút chúng ta ra, ở phía trên bái chúng ta ra trước, ta trước tiên đem các ngươi ra bái rồi. Liền như vậy, Cẩu Khải Lai tiến vào trại tạm giam sau đó, vẻn vẹn dùng không tới 10 tiếng, liền thành công trấn áp này một mảnh khu vực. Trong lúc, có chút phạm nhân nhìn thấy Cẩu Khải Lai cho cảnh ngục đưa tiền. Bọn họ cho rằng Cẩu Khải Lai là cái con nhà giàu. Dùng tiền mở ra tất cả. Liền cũng muốn chiếu làm. Lại sau đó bọn họ lại bị một trận tượng giao bổng. Cảnh ngục, trả lại hắn mẹ dám hối lộ ta. Người bình thường phát cái tiền lì xì. Để ta cho ngươi hai điếu thuốc lá quất ta còn miễn cưỡng đồng ý. Thời khắc mấu chốt này ngươi dám làm chuyện như vậy. Ngươi là muốn ta làm mất đi bát ăn cơm sao? Không biết vị này ra có thể thẳng tới thiên thính sao? Vạn nhất hắn cùng những người đại lão tán gẫu thời điểm. Thuận miệng đề một câu. Ai nha? Nào đó mảnh khu trại tạm giam bên trong thật giống có chút hủ bại nha. Những người phạm nhân đều cho cảnh ngục đưa tiền. Vậy này một mảnh khu cảnh ngục e sợ tất cả đều. Muốn làm mất đi bát ăn cơm. Cái gì? Tại sao Cẩu Khải Lai cứ điểm tiền? Hắn hoàn toàn không cần nha. À, Cẩu Khải Lai, chính là người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Người ta đối với ta như thế chăm sóc, ta xin bọn họ ăn bữa ngon có lỗi sao? Bọn họ chăm sóc ta đây là ân tình, ta xin bọn họ ăn cơm đây là lõi đời. Cái này kêu là đạo lý đối nhân xử thế. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt tương đương, Cẩu Khải Lai rên lên tiểu ca đi vào trại tạm giam cửa lớn. Cẩu ca, tản bộ trở về nha. Đúng nha, ngày hôm nay khí trời thật, đi ra ngoài lưu một hồi loan. Đến hút thuốc, Cẩu Khải Lai ở cửa cảnh ngục trong tay. Một người vỗ một bao hoa tử. Cảnh ngục, độ, như vậy, phạm nhân, xin mời nhiều đến một điểm. Từ khi bọn họ đến rồi sau đó, phạm nhân ngoan, thức ăn trình độ tăng lên, buổi tối còn có ăn khuya. Những ngày tháng này quả thực không muốn quá đẹp. Cẩu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Dựa theo dự tính của ta, nhiệm vụ này muốn đánh trận chiến dài. Nơi này chỉ sợ ta thường thường muốn tới. Tạo mối quan hệ có lỗi sao? Một chút món tiền nhỏ mà thôi. Trở lại chính mình, nhà tù. Triệu Bình không hiểu hỏi. Cẩu ca, chúng ta vẫn trốn ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp nha. Nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hơn nữa, những người chuyển phát nhanh vẫn thả ở nơi đó à? Đối mặt Triệu Bình lời nói, Cẩu Khải Lai không nói gì, trợn mắt khinh bỉ một cái. Có biết nói chuyện hay không? Chuyện này làm sao có thể gọi trốn đây? Chúng ta là phạm pháp mới đi vào nơi này. Thân bất do kỳ, những người chuyển phát nhanh ta đã cho lão bản gọi điện thoại. Chính hắn đi đưa, nhiệm vụ này có chút đặc thù. Đưa từ Trúc Lâm tiểu khu chuyển phát nhanh đều là bị người được chọn. Ta nghĩ tha một lúc, hy vọng bọn họ có thể thức thời vụ, tự động từ bỏ. Triệu Bình, trong mấy ngày kế tiếp, Cẩu Khải Lai cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua không muốn quá ung dung. Mỗi ngày đi dạo, tắm nắng, đánh phạm nhân, sau đó sẽ cho bọn họ trên một đường tâm linh gột rửa khóa. Đồng thời Cẩu Khải Lai còn cho bọn họ truyền đạt bảo đảm. Nếu như bọn họ lần sau đi vào nữa, nơi này nhất định đem bọn họ đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phạm nhân, young and dangerous, từ nay về sau ta nhất định thay đổi triệt để, cố gắng làm người. Ta cũng lại không muốn gặp lại hắn. 5 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cẩu Khải Lai lưu luyến không muốn rời đi trại tạm giam. Sau đó đi lão bản nơi đó nhận lấy xe 3 bánh cùng với Tử Trúc Lâm tiểu khu chuyển phát nhanh. Cẩu Khải Lai lại lần nữa bước nhỏ phạt đi đến Tử Trúc Lâm tiểu khu. Lão bản, không cần đoán, chờ một chút ngươi lại muốn gọi điện thoại lại đây nói ngươi đi vào. Sau đó ta lại muốn thay ngươi đưa chuyển phát nhanh. Cái gì? Lão bản làm sao biết? À, ngươi không thấy tiểu tử bên người theo mấy cảnh sát sao? Hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lại lần nữa đi đến Tử Trúc Lâm cửa tiểu khu. Vẫn như cũ là cái kia cũ nát nhà lầu, ốm đau bệnh tật bảo vệ đại gia. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai thẳng thắn xoay người, đối mặt cảnh sát nói rằng: "Cảnh sát thúc thúc, xin mời đem tay phải của ngươi duỗi ra đến." Cảnh sát này có chút mộng, Cẩu Khải Lai sự tình vẫn là hắn phụ trách. Tuy rằng không biết Cẩu Khải Lai muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là nghe theo. Một tấm đĩa quang đặt ở cảnh sát trên tay, ngay lập tức vài chương đĩa quang cũng đặt ở cảnh sát trên tay. Cảnh sát thúc thúc, hiện tại chúng ta chính đang truyền bá bất lương video. Dựa theo quy định, người nên giam giữ chúng ta. Cảnh sát, quá đáng nha. Người này vài tờ đĩa quang vẫn là từ phòng vật chứng bên trong lấy ra. 2 ngày trước mới vừa phá hoạch một cái bất lương CD nhà xưởng. Ta còn tìm tư các ngươi phải cái này CD làm gì? Hóa ra là này nha. Sau đó, Cẩu Khải Lai lại bị câu để lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.